Song trùng, chương 347, C347, không đi nữa, ở lại đòi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu cô gái vô cùng nhẹ nhàng nhưng khi rơi vào tai Tịch Cảnh Dương lại y rằng đang nhắc nhở, anh tới công chuyện với em rồi để cứu vớt việc không ngủ ngoài đường tối nay. Tịch Cảnh Dương nhanh chóng liên hệ với đại diện đã thay anh chi số tiền khủng đầu tư cho Farmer Life, yêu cầu rút vốn toàn bộ, triệt để phá hủy mọi đường lui của chương trình có sức nóng hàng đầu này. Thế mà đạo diễn lại không biết chuyện gì, lại nhìn thấy vẻ mặt của nhóm người kỳ thần Hy thay đổi thì lại tưởng họ đã sợ hãi trước lời đe dọa của ông. Ông ta ngạo nghễ ngẩng cao đầu nói, sao nào, hối hận lắm đúng không? Vân Tiêu, nể mặt cậu cũng là ảnh đế hàng đầu cả nước, tôi có thể cho cậu cơ hội. Chỉ cần cậu quỳ xuống xin lỗi tôi, rồi để trợ lý cậu chụp ảnh lại công khai lên mạng, tôi có thể châm trước mà tiếp tục để cậu tham gia quay hình tiếp. Tịch Cảnh Đăng cũng nhịn cười rất đau khổ. Anh bật chế độ diễn xuất của mình lên rồi quay sang anh trai chị dâu mình, biến thân thành cún con đáng thương. Anh, cậu ôm đùi, Kỳ Thần Hy trướng mắt mắng một tiếng. Cút, Tịch Cảnh Đăng bán manh thất bại. Kỳ Thần Hy hừ lạnh, đùi bạn trai cô chỉ duy nhất cô mới được ôm. Ai khác cũng không được, kể cả em trai ruột. Còn về phía lão đạo diễn kia, không nói thì thôi, nếu đã nói đến chuyện nhận đầu tư từ Tịch Cảnh Dương, vậy thì cô chẳng cần nương tay với cái ông ta và chương trình này làm gì nữa. Cục trưởng Trương, Trương Thành quay sang, tổ, khụ khụ khụ, Kỳ tiểu thư, cô muốn giúp gì sao? Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, người cố ý xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, sẽ bị phạt thế nào ấy nhỉ? Còn nữa, trong điều khoản hợp đồng tại mục thứ 2 khoản 3 có nói, sẽ luôn bảo vệ mọi quyền lợi và danh dự của nghệ sĩ. Nhưng hiện tại, những người ở đây đã tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của em trai tôi, khiến thằng bé không thể hoạt động tiếp tục trong giới giải trí được nữa. Vậy có xem là vi phạm nghiêm trọng điều khoản hợp đồng và cần phải bồi thường hay không? Từ lúc bị mọi người bủa vây miệt thị đến giờ, Kỳ Thần Hy chưa hề lên tiếng giải thích, nhưng đã động đến tiền của người yêu cô, thì đừng nói là lấy lại giá gốc. Cô còn phải đòi lại gấp 10 lần cái giá đó nữa kia. Trương Thành nghe cô nói thế và cùng với kinh nghiệm lâu năm trong ngành cảnh sát, ông có thể hiểu được sơ bộ tình hình ở đây. Có thể mọi người đang hiểu lầm việc hai vị tổ tông hành hung tên sát nhân là việc làm côn đồ trái với pháp luật, nên một mực miệt thị chửi bới họ. Nhưng họ lại hoàn toàn không biết tên sát nhân kia nguy hiểm thế nào và nếu không có hai vị tổ tông ra tay, sợ là họ gặp nguy hiểm từ lâu rồi. Kỳ tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của mọi công dân. Hiện tại mọi người có thể về trước, những chuyện còn lại tôi sẽ liên hệ sau. Về, ha, nghĩ cũng đẹp quá. Kỳ Thần Hy kéo lấy cái ghế xếp cạnh lại gần rồi ngồi xuống. Trên môi vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm, nhưng khiến người ta cảm thấy sởn hết cả da gà. Cô bắt chéo hai chân, nghiêng đầu chống cằm nói, làm sao mà về được? Nếu chúng tôi về sợ rằng lại đắc tội với vị tổng tài quyền thế nào đó nữa. Vì thế đương nhiên là phải ở lại, đòi tiền xong rồi mới về. Vị tổng tài quyền thế đứng ngay bên cạnh không dám lên tiếng nữa chứ. Đến giờ Kỳ Thần Hy mới biết, chuyện Tịch Cảnh Dương đầu tư cũng không phải chuyện bí mật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hạn như thái độ kỳ lạ của Diệp Mộc Âm khi nói về nhà đầu tư hay câu hỏi về tên của anh trong trò chơi mà cô tham gia. Ban đầu còn nghĩ là trò của Phong Dục, nhưng xem ra đó là một cách mà đạo diễn muốn khoe khoang thì đúng hơn. Có thể tất cả mọi người đều biết, chỉ duy nhất mình cô là không, cơn tức này cô không nở xả lên người bạn trai thân yêu, vậy nên đành kiếm người khác để chút giận vậy. Diệp Mộc Âm cũng bắt đầu cảm thấy phấn khích, cô nhanh chóng đi đến cạnh Kỳ Thần Hy đưa cho cô một bản sao của hợp đồng. Hy Thần, trước đó khi ký hợp đồng, mỗi người chúng ta đều nhận được thù lao là 10 vạn cho mỗi tập phát sóng, riêng Tiêu Tiêu là 100 vạn. Ở điều 7 khoản 8 có viết, nếu một bên vi phạm hợp đồng hoặc hủy hợp đồng trước, phải đền bù số tiền này gấp 5 lần. Cô khẽ lẩm nhẩm tính toán rồi điềm nhiên đưa ra con số. Tính tổng tất cả chúng ta, đạo diễn và tổ chương trình phải bồi thường tổng cộng 4.550 vạn. Đạo diễn cười phá lên chế giễu, các người thèm tiền đến điên rồi à? Ta bồi thường. Rõ ràng là các người phải bồi thường cho chương trình. Ha ha, ta là người tốt tính, ta có thể làm tròn cho các ngươi là 4.500 vạn, lập tức trả tiền rồi cút khỏi đây, cách chương.